Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 882, chương 886, phân thân đại quân. Đến tốt lắm, vừa vặn thử một chút Ngụy Thánh sơ kỳ lực lượng, phá cho ta. Hoành Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, đại đạo lực hội tụ cùng đầu ngón tay, liền điểm bể nát đạo kia mênh mông đại đạo trưởng ấn, muốn nổ tung lên, tạo thành tràn đầy thiên quang ảnh. Đại đạo thánh pháp quét, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ở trong nháy mắt, tựu ra phát hiện trước mặt đối phương, sau đó giơ tay lên một trường đánh ra, trường ấn che khuất bầu trời, bao phủ tứ phương. Ngoặc kép chấm than, đối phương đồng tử co rúc lại, trong cơ thể vọt ra khỏi mênh mông đại đạo lực, ngưng tụ ra một đạo bền chắc đại đạo quang thuẫn, cũng chắn trước người. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, liền làm vỡ nát đối phương phòng ngự. A, đối phương kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bóng người bay ngược mà ra, đồng thời kinh thanh hô, các người phải cẩn thận, thực lực của hắn không giống vật thường, nhất định là tu luyện nào đó cực mạnh thánh pháp. Liên thủ, minh bạch. Lại kéo một hồi, những người khác lập tức có thể chạy tới, đến thời điểm hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Bốn vị Ngụy Thánh bắt đầu liên thủ, cũng đem Mạc Bất Phàm vây vào giữa. Bọn họ vừa đánh vừa lui, ở trong thời gian ngắn cùng Mạc Bất Phàm giao thủ mấy trăm chiêu, kéo dài thời gian. Ha ha, vậy hãy để cho các ngươi tới thử một chút bổn tọa tân nắm giữ chiêu thức. Mạc Bất Phàm cười lạnh âm thanh, sau đó hít sâu một hơi. Ông, đại đạo thánh pháp bắt đầu vận chuyển, Mạc Bất Phàm lực lượng toàn thân bị điều động, vạn thần văn, vạn thần luyện thể bí pháp, kiếm kinh, vạn thần chi huyết, âm viêm, dương viêm vân vân, tất cả lực lượng ở đại đạo thánh pháp gia trì hạ, toàn bộ hợp làm một thể, cũng ở đại đạo lực tăng phúc hạ, có một loại cực điểm thăng hoa cùng thuế biến. Vo ve, Mạc Bất Phàm toàn thân ở phát quang, giống như một vòng cửu thải sắc liệt nhật. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp ba động. T, bốn gã Ngụy Thánh thần sắc hoảng sợ. Thời không đang rung động kịch liệt đến. Đại đạo thánh pháp, đại đạo chỉ. Mạc Bất Phàm hét dài một tiếng, thi triển ra đại đạo thánh pháp chung thật sự ghi lại cường đại thánh thuật, dung hợp toàn thân tất cả lực lượng, cuối cùng biến thành đại đạo chỉ một cái. Hiu, ở Mạc Bất Phàm này một chỉ điểm ra sau, cửu thải sắc chỉ mang giống như sa cổ thần sơn, nằm ngang ở trong vũ trụ, chỉ mang chỗ đi qua, hết thảy tồn tại đều bị mất đi rồi. Không, này bốn gã Ngụy Thánh thét chói tai, bọn họ dùng hết toàn lực, bộc phát tất cả lực lượng, đánh về phía đại đạo chỉ, lại bị đại đạo chỉ từng cái mất đi xuống. Phốp, kia cửu thải sắc đại đạo chỉ cuối cùng điểm vào bọn họ trên thân thể. Sau đó bọn họ Ngụy Thánh thân thể liền còn giống như pháo hoa muốn nổ tung lên, biến thành cho bụi, mất đi một cái cát, tử vong. Bốn gã Ngụy Thánh toàn bộ tử vong, trọng yếu nhất là đại đạo chỉ ẩn chứa vũ trụ đại đạo uy năng, không chỉ có mất đi rồi linh hồn cùng nhục thân, ngay cả chân linh cũng bị phá hủy hết. Đây là triệt để bỏ mình. Này chỉ một cái uy lực thật là mạnh. Mạc Bất Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao rất nhiều, cơ hồ đem Mạc Bất Phàm cho ép khô, nhưng uy lực đúng là cực kỳ cường đại. Phải biết, ước chừng bốn gã Ngụy Thánh sơ kỳ hắc thiết quân một dạng thành viên, cứ như vậy bị chỉ một cái mất đi rồi, có thể tưởng tượng này đại đạo chỉ uy lực khủng bố cỡ nào rồi. Phải đi, quét. Mạc Bất Phàm mơ hồ cảm giác chung quanh còn lại hắc thiết quân một dạng thành viên đang chạy tới, hắn lập tức rời khỏi nơi này, không có ngừng lưu. thân ảnh biến mất ở hỗn độn sương mù chính giữa. Nửa phút sau, nơi này lục tục có Hắc Thiết Quân một dạng thành viên đến. Bọn họ thấy được còn sót lại khung cảnh chiến đấu, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, biết sự tình càng phát ra không thể khống chế. Lúc này, Mạc Bất Phàm cũng không hề rời đi Ngộ Đạo Đảo, mà là ở vững chắc tu vi sau, lần nữa sử dụng chủ thần điện năng lực, tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên, ngưng tụ ra từng đạo thế giới phân thân, ước chừng 2000 nói thế giới phân thân lần nữa ngưng tụ thành công chạy. Hơn nữa, bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi đã là Ngụy Thánh sơ kỳ rồi, cho nên ngưng tụ ra thế giới phân thân thực lực trở nên mạnh hơn. Tiêu hao thế giới căn nguyên cũng liền càng nhiều. Trong đó, thế giới địa cầu phân thân, câu sư thế giới phân thân, huyết mạch đại lục thế giới phân thân các loại cũng có cùng Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực. Cũng chính là Ngụy Thánh sơ kỳ. Còn lại thế giới phân thân cũng có đến gần Ngụy Thánh sơ kỳ sức chiến đấu, có thể xưng là nửa bước Ngụy Thánh. Nói cách khác, bây giờ Mạc Bất Phàm nắm giữ đến gần 2000 danh nửa bước Ngụy Thánh lực lượng. Thế giới phân thân không sợ sinh tử, bị giết chết sau còn có thể lần nữa ngưng tụ, chỉ là yêu cầu tiêu hao số lớn thế giới căn nguyên. Cổ lực lượng này đã để cho Mạc Bất Phàm có đối kháng Hắc Thiết Quân một dạng sức lực. Cho nên, Mạc Bất Phàm dự định tiếp tục thâm nhập sâu Ngộ Đạo Đảo. Biết rõ Hắc Thiết Quân một dạng mục đích chân chính là cái gì? Tại sao rõ ràng tìm được Ngộ Đạo Chi Hoa cũng không hái? Trong này nhất định là có rất lớn bí mật. Sau mấy ngày, Mạc Bất Phàm đi tới Ngộ Đạo Đảo chỗ sâu nhất, xa xa liền thấy một tòa cung điện khổng lồ, cực kỳ cao lớn mênh mông, khí thế hùng vĩ, toàn thân màu xám mù mịt màu sắc. Cung điện bốn phía, chừng trên trăm danh Hắc Thiết Quân một dạng thành viên trông coi. Mạc Bất Phàm đang đến gần rồi sau, mới nhìn thấy tòa cung điện này trên cửa trên tấm biển viết Ngộ Đạo Điện ba chữ to, cực kỳ rõ ràng. Thế giới phân thân, quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm đem 2000 thế giới danh phân thân toàn bộ kêu gọi ra, sau đó chỉ về đằng trước Ngộ Đạo Điện, quát lên, cho bổn tọa trực tiếp đi giết. Ông, đại đạo lực chấn động thời không, 2000 đạo thân ảnh trong cùng một lúc xông về phía Liễu Ngộ nói điện, từ cùng một cái phương hướng đi giết. Bọn họ không sợ chết, địch tấn công, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Ngụy Thánh? Không, bọn họ tu vi cũng là không phải Ngụy Thánh cảnh giới, nhưng là vì cái gì có thể sử dụng đại đạo lực? Cẩn thận, cản bọn họ lại. Ung ung, chiến đấu kịch liệt bộc phát. Mạc Bất Phàm không có xuất thủ, hắn tại chiến trường mặt ngoài chiến. 2000 nói nửa bước thế giới Ngụy Thánh phân thân, còn có cùng thực lực của chính mình giống nhau thế giới phân thân, mà Hắc Thiết Quân một dạng thành viên chỉ có 100 tên. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết cục. Coi như những thứ này Hắc Thiết Quân một dạng hợp thành thánh phẩm quân sự, nhưng ở thế giới phân thân không sợ sinh tử, lấy mạng đổi mạng đấu pháp hả? Nửa ngày sau, chiến đấu liền kết thúc. 100 tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên toàn bộ tử vong. Thế giới phân thân tử vong 1500 danh, chỉ còn lại có 500 danh. Huyết mạch thế giới đại lục phân thân bị chừng mấy danh Hắc Thiết Quân một dạng Ngụy Thánh tập hòa giết chết. Sau đó, Mạc Bất Phàm để cho thế giới phân thân thu góp hoàn chiến lợi phẩm sau, không gấp tiến vào Ngộ Đạo Điện, mà là lần nữa hao tốn số lớn thế giới căn nguyên, lần nữa ngưng tụ thế giới phân thân. 2000 danh thế giới phân thân lần nữa bổ sung đầy đủ. Bất quá, thế giới căn nguyên tiêu hao cũng rất lớn, mỗi một thế giới phân thân đều cần tiêu hao 10000 phần đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm tạm thời còn tiêu hao lên thế giới phân thân ở trước mặt dò đường. Mạc Bất Phàm triệu hoán ra một thế giới danh phân thân, đi tuốt ở đằng trước, Mạc Bất Phàm chính mình đi ở phía sau, đi về phía Ngộ Đạo Điện, thông qua Ngộ Đạo Điện đại môn tiến vào tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.